Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 319. Góc truyện audio.com. Cậu ứng. Những người xung quanh vô cùng lo lắng nhưng không ai dám ra tay ngăn cản. Lúc đầu anh giẫm lên tay bạn tôi như thế nào? Hiện tại tôi giẫm lại cũng không quá đáng đúng không? Lâm Dương bình tĩnh nói. Trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ hung hãn. Lâm thần y, không được chết yên. Ứng Phá Lãng nghiền răng. Lòng bàn tay đó càng siết chặt khẩu súng lục. Cố gắng hết sức nhắm nòng súng về phía Lâm Dương. Nhưng một giây tiếp theo, bàn chân giẫm lên cổ tay đột nhiên chuyển động. Trực tiếp giẫm lên lòng bàn tay. Sức lực của Lâm Dương lớn đến mức trực tiếp giẫm nát lòng bàn tay và khẩu súng. Ứng Phá Lãng phát ra tiếng gào thét thấu tâm can. Cuối cùng trực tiếp ngắt đi. Không có động tĩnh. Cái gì? Mọi người xung quanh toàn bộ đều chết lặng. Khi Lâm Dương nhắc chân lên, bàn tay của Ứng Phá Lãng đã được nhào nặn thành một thể với khẩu súng. Hoàn toàn bị nghiền nát. Máu thịt cùng với mảnh vỡ của khẩu súng vẫn đục. Da đầu tê dại. Nhưng Lâm Dương rõ ràng sẽ không dễ dàng tha cho Ứng Phá Lãng như vậy. Anh rút một cây kim bạc ra và đâm nó vào cơ thể của Ứng Phá Lãng. Ứng Phá Lãng toàn thân run rẩy, liền tỉnh lại. Lâm Dương không chút do dự giơ chân lên, giẫm lên cánh tay còn lại của anh ta. Đừng mà, Ứng Phá Lãng yếu ớt hét lên. Trong mắt toàn là sự sợ hãi. Sự bình tĩnh và tự tin trước đó ngay lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Như vậy vẫn chưa được. Lâm Dương lạnh lùng nói. Còn muốn phát lực. Lâm thần y, dừng tay. Minh Vũ ở bên này đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người liền vội vàng chạy tới. Nhưng lời nói của bà ta hoàn toàn vô dụng. Lâm Dương lại nhắc chân. Răng rắc, tiếng hét của Ứng Phá Lãng lại vang lên. Đôi tay của anh ta đã hoàn toàn bị phế rồi. Minh Vũ sắc mặt tái nhợt. Cả người run rẩy không ngừng. Rung lên điên cuồng. Bà ta đã nghĩ đến sự tức giận của nhà họ Ứng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên thả chân ra. Cầm kiếm gỗ bên cạnh lên. Đưa lưỡi kiếm kề vào cổ của Ứng Phá Lãng. Mặt không biểu cảm nói. Bây giờ, đã đến lúc tiễn anh lên đường rồi. Cái gì? Dừng tay. Tên họ Lâm. Dám sao? Nhanh dừng lại cho tôi. Những tiếng hét kinh hoàng và cực kỳ thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên. Sau đó vô số người lao đến. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Bọn họ bị điên rồi sao? Đó là Lâm Dương. Lâm Dương là người thế nào? Những gì mà anh đã làm vừa rồi? Những người này đều đã tận mắt chứng kiến. Họ sẽ không sợ một con quỷ giết người không chớp mắt như vậy sao? Không, bọn họ sợ. Nhưng bọn họ còn có thứ càng đáng sợ hơn. Cách chương.